Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2712, Hiên Viên Lệnh lai lịch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tô Hàn cùng với bốn phía người, đối với Kim Giật hiểu rõ có thể muốn ít hơn rất nhiều. Nhất là Tô Hàn, này dù sao mới tương đương với lần thứ nhất chính thức gặp mặt mà thôi, có thể tô giao nơi đó, lại là đều muốn sợ ngây người. Nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng, này loại nịnh nọt đến cực hạn lời nói là như thế nào theo Kim Giật loại người này miệng bên trong nói ra. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, phong hoa tuyệt đại, còn có cái kia, hâm mộ không đến nhan trị, cái tên này, không phải luôn luôn trầm ổn điệu thấp, không chọc phàm trần, không cùng thế tục cạnh tranh, nhưng cũng không ti không lên tiếng sao. Đây là bị cái gì, cho dồn đến loại trình độ này. Kim Giật, ngươi, Tô Giao muốn mở miệng, ta cái gì ta, Kim Giật lại là trừng nàng liếc mắt. Ta nói đều là lời nói thật, là nếu là dám phản bác, vậy hắn liền địch nhân là của ta. Tô Giao lần nữa im lặng, mà mặt khác những thế lực kia, thì là bả vai run run, nỗ lực để cho mình không cười ra tiếng. Bọn hắn cảm thấy, Kim Giật cái này thoạt nhìn điệu thấp ra hỏa, lại là đã đem cư gái thủ đoạn, vận dụng đến cực hạn. Cho dù là Tô Hàn này loại, làm người hai đời, nghe quen nịnh nọt cùng nịnh nọt ra hỏa, cũng nhịn không được khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Quay đầu nhìn một chút Tô Giao vẻ mặt, Tô Hàn trong lòng thầm thở dài âm thanh, lại là đi đến Kim Giật trước người, đem hắn đỡ dậy. Đứng lên trước đi, bá phụ quả nhiên là trên cái thế giới này, đẹp trai nhất nam nhân. Kim Giật chững chạc đàng hoàng nói, này điểm ta thừa nhận, Tô Giao cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Kim Dương Đế Quốc những người khác, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Như loại lời này, thật chính là theo Kim Giật hoàng tử miệng bên trong nói ra sao? Đây là chính mình nhận biết như vậy Kim Giật hoàng tử sao? Này loại kỹ thuật, quả thực là, tào a, hết sức rõ ràng, có thể làm cho Kim Giật nói những lời này, thật chính là đưa hắn dồn đến trình độ nhất định. Hắn không thế nào biết nịnh nọt người, ngoại trừ xuất, anh tuấn những chữ này, hắn, nghe đều là miễn cưỡng như vậy. Đạt được Tô Hàn chỉ thị. Hắn ngồi ở Tô Hàn bên cạnh. Bá phủ, kỳ thật ta thật không có nói láo, ta đích xác là cho là như vậy, ngài nhan trị. Được rồi, Tô Hàn cảm giác rất là khó chịu, vội vàng phất tay cắt ngang. Người im miệng đi, Tô Giao cũng là đầy Kim Giật một thoáng, cái kia dung nhan tuyệt thế đỏ bừng, xem Kim Giật sừng sốt một chút. Ta, bá phủ, ta, Kim Giật gãi gãi cái ót, chợt vẻ mặt đưa đám nói. Bá phủ. Ta là thật không biết thân phận của ngài a, ta muốn biết, ta chắc chắn sẽ không đối với ngài loại thái độ đó a, không biết, ngươi có thể hỏi, nhưng ngươi căn bản cũng không muốn hỏi. Tô Hàn nhìn Kim Giật liếc mắt, thấy người sau nghĩ giải thích, Tô Hàn lại nói, được rồi, ta cũng biết, ngươi là quan tâm Giao Nhi, nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành ngươi xúc động lý do. Là vãn bối sai, vãn bối thừa nhận, Kim Giật gật đầu, Tô Hàn tầm mắt chuyển động. Thấy Tô Giao vẫn luôn đang dùng hai tay nắm bắt vạt áo, rõ ràng rất khẩn trương. Này lần nữa nhường Tô Hàn ở trong lòng khẽ thở dài tiếng. Hắn còn tưởng rằng, dùng chính mình cái này nữ nhi cái kia cao ngạo tầm mắt, sợ là có rất ít nam nhân sẽ tiến vào pháp nhãn của nàng. Lại không nghĩ, cuối cùng vẫn là có một ngày như vậy. Các người trước trò chuyện một hồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Tô Hàn đứng dậy. Cho Tô Giao cùng Kim Giật hai người một mình nói chuyện với nhau cơ hội. Bá phủ, ngài thật vô cùng xuất a, Kim Giật thanh âm, theo Tô Hàn sau lưng truyền đến. Tô Hàn mặt sạm lại, truyền âm cho Lăng Thiên Nhã, làm người sau đi vào Tô Hàn trước mặt thời điểm, không khỏi trêu đùa. Tô tiên sinh, thấy thế nào ngài sắc mặt, có vẻ như không phải quá tốt. Tô Hàn nhìn nàng một cái, con ngươi ở trong đều là gian xảo. Rõ ràng đã biết Kim Giật sự tình. Ha ha, Lăng Thiên Nhã che mặt cười một tiếng, cũng không có lại trêu chọc, mà là nghiêm mặt nói. Nói thật, Thiên Nhã cảm thấy đi, có như thế một vị con rể, kỳ thật cũng là không tệ. Cái kia Kim Giật, làm rất nhiều hoàng tử bên trong, uy vọng cao nhất một cái, không sớm thì muộn sẽ tiếp quản Kim Dương Đế Quốc, mà Kim Dương Đế Quốc, hoàn toàn có thể cùng Bỉ Ngạn Đế triều sánh vai. Thậm chí tại một số phương diện còn hơi có vượt qua, chính là đặt ở rất nhiều đế hướng bên trong, đều xem như cực mạnh cái kia một loại. Dĩ nhiên, coi như là đơn thuần kim giật tự thân, cũng là phi thường giá trị làm cho người khác tán thưởng, vô luận theo tính cách, còn là tu luyện tư chất phương diện, đều vô cùng người có thể so sánh, mấu chốt là lớn lên cũng anh tuấn, thật có khả năng có thể xưng hoàn mỹ nam nhân, cùng ngài hòn ngọc quý trên tay tại cùng một chỗ, tuyệt đối là trai tài gái sắc. Tô Hàn không có phản bác, mà là lẳng lặng lắng nghe. Cho đến Lăng Thiên Nhã sau khi nói xong, Tô Hàn mới tức giận. Ngươi như thế tán thưởng hắn, ta nhìn ngươi cũng là cùng hắn thật xứng. Lăng Thiên Nhã đụng phải một mũi sáng, không khỏi nói. Tình cảm sự tình, lại nói thế nào sạch đâu, ta muốn là ưa thích, mặc dù hắn chẳng qua là một tên ăn mày, ta cũng như thế ưa thích. Ta nếu là không ưa thích, mặc dù hắn người khoác kim giáp thành y, đứng ở ức trên vạn người, làm nhất đỉnh phong cường giả, nhưng ta vẫn như cũ không thích. Cái này cũng là, Tô Hàn gật đầu đồng ý, tình yêu chân chính, chỉ sợ thật chính là không có bất kỳ cái gì giới hạn a, nói chính sự. Hai người hành tẩu tại hành lang bên trong, bốn phía có trúc lâm, theo thanh phong đong đưa, róc rách nước chảy từ dưới chân lưỡng lờ trôi chảy qua, trong veo mà sáng ngời, thanh âm thanh thúy kia, rất là êm tai. Lăng Thiên Nhã hai tay chắp sau lưng, dường như đối này loại phong cảnh cực kỳ yêu thích, một đôi tròng mắt giống như là con mèo một dạng, thoải mái đều muốn híp lại. Cái kia Hiên Viên lệnh, Minh Nhật Đế Triều là từ đâu lấy được? Tô Hàn đi thẳng vào vấn đề. Hiên Viên lệnh, Lăng Thiên Nhã dừng bước lại, con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhưng Tô Hàn một hồi không thích ứng. Hừ, trách không được đâu, trước đó Thiên Nhã có khả năng mời Tô Tiên Sinh hai lần đâu, lại đều bị Tô Tiên Sinh cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác tại Tô Tiên Sinh vỗ xuống này Hiên Viên lệnh về sau, lại bỗng nhiên mời Thiên Nhã cùng đi ăn tối, nguyên lai là bởi vì cái này a. Tại Tô Hàn vỗ xuống Hiên Viên lệnh về sau, mới bỗng nhiên mời mình ăn cơm, điểm này, Lăng Thiên Nhã nhớ kỹ rất rõ ràng. Nàng càng nhớ kỹ, vậy ai đều không có ý định muốn tam giai tiên vương cảnh, hoàng phủ cực, cũng duy chỉ có Tô Hàn mở miệng cạnh tranh, tăng thêm 10 vạn tiên tinh. Tựa hồ, Tô Hàn đối cái kia thiên tinh đế quốc, phá lệ lưu ý, trước ngồi một chút đi, đi mệt. Lăng Thiên Nhã đi vào một tòa đình nghỉ mát, ngồi ở bàn đá trước đó. Tô Hàn hé miệng, ngồi ở đối diện với của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật với người đi, cái kia Hiên Viên lệnh, đích thật là một cái tán tu giao trả cho chúng ta tới đấu giá. Lăng Thiên Nhã nói, nàng chống cái cằm, cái kia trắng nõn khuôn mặt tại đỉnh nghỉ mát ánh sáng chiếu rọi phía dưới, lộ ra phá lệ đẹp mắt. Hắn tên gọi là gì? Tô Hàn truy vấn, ta đây cũng không thể nói cho ngươi. Lăng Thiên Nhã trực tiếp ngồi ngay ngắn, lắc đầu nói. Ngươi gặp qua cái nào phòng đấu giá, lộ ra những chuyện này. Chúng ta đối với giao chúng ta người, đều là có nghiêm ngặt cam đoan, như Tô Tiên Sinh giao phó ta đấu giá một dạng vật phẩm, đi đem tên của ngài để lộ ra đi, ngài nguyện ý không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.